Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, đệ 2239 chương đại hôn, nhị, Tư Mã U Nguyệt tay đặt ở hắn lòng bàn tay, hai đứa nhỏ ở phía trước giải hoa, thảm đỏ hai bên là nhìn không tới cuối khách khứa, phía dưới truyền đến chúc mừng thanh không dứt bên tai. Xích Diễm mang theo các nàng phi rất chậm, dường như muốn cho những cái đó khách khứa đều hảo hảo xem các nàng giống nhau. Một cái thảm đỏ bay gần như nửa giờ, đủ để thuyết minh này thảm đỏ chiều dài. Nghĩ lại hai bên không vào đề cái bàn, rốt cuộc có bao nhiêu người tới tham gia hôn lễ, nàng thật đúng là đoán không được. Tới rồi thảm đỏ cuối, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu trước rơi xuống lễ trước đài mặt. Nho nhỏ hài tử thế nhưng là có thể dự khống phi hành. Một màn này kinh ngạc tới rồi không ít người. Còn tuổi nhỏ thế nhưng là có thể tu luyện. Chính là xem hai cái tiểu oa nhi rõ ràng vô dụng cái gì linh khí, nhưng còn không phải là chính mình phi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ có hai đứa nhỏ sự tình đại gia đã sớm biết. Hiện tại nhìn đến cùng hai người lớn lên như thế tương tự tiểu hài tử, tự nhiên liền biết các nàng hai thân phận. Vu Lăng Vũ nắm Tư Mã U Nguyệt tay từng bước một đi đến lễ trên đài. Đứng ở Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu trung gian. Nàng thú thú nhóm hóa thành hình người bay đến lễ đài hai sườn. Mặt sau một loạt nghi thức, trước dựa theo cách cổ lễ nghi đi. Hai người đã bái chí thân lại đối bái sau. Vu Khải Diệu cùng Vu Tiểu Đao lên đây. Lúc này các nàng trên tay không hề là lãng hoa, mà là hai cái khay. Tư Mã U Nguyệt ở mặt trên thấy được chính mình phía trước bị Vu Tiểu Đao lấy đi nhẫn. Vì thế, kiểu tây nghi thức lại đi rồi một lần. Nói chuyện vẫn là Vu Khải Diệu cái này tiểu gia hỏa. Nhìn hắn nghiêm trang mà nói những lời này đó, Tư Mã U Nguyệt muốn cười lại không thể cười, cũng là có điểm khó chịu. Vu Khải Diệu nói xong những lời này đó, còn cực nghiêm túc mà nhìn hai người, chờ bọn họ đáp án. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, vẫn là ứng một câu: ta nguyện ý, cha mẹ, các ngươi có thể hộ mang nhẫn. Vu Tiểu Đao tiến lên, cười tủm tỉm mà nhìn chính mình cha mẹ. Tư Mã U Nguyệt mặc danh cảm thấy gương mặt nóng lên. Này hai cái tiểu gia hỏa, theo sau. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn là dựa vào trước kia phong tục đi kính rượu. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng là cũng là dựa theo thân sơ tới bài tòa. Cho nên hai người bọn họ chỉ cần đem quan hệ tốt những người này kính rượu liền có thể. Nhân giới, quỷ giới, ma giới tới cấp quan trọng nhân vật đều không ít. Này một vòng rượu kính xuống dưới, thiên cũng đen. Cũng may bọn họ ăn nàng luyện chế tỉnh rượu đan, mới không bị rót say mềm ni đến mấy cái ca ca này bàn thời điểm. Tư Mã U Nhiên chiều hắn gật gật đầu, nói: về sau hắn chuyện quan trọng khi dễ ngươi, ngươi liền trở về, các ca ca dựa ngươi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cười đáp: tam ca yên tâm, chỉ có U U khi dễ ta phân, không có ta khi dễ nàng. Vu Lăng Vũ vui tươi hớn hở mà nói: này còn kém không nhiều lắm, vốn định lôi kéo ngươi uống cái không say không về, nghĩ hai người các ngươi còn muốn đi mặt khác bàn, hôm nay liền buông tha ngươi, bất quá chờ mặt sau có thời gian, này rượu nhưng đến uống trở về. Tư Mã U nói rõ, nhất định. Vu Lăng Vũ sảng khoái mà đồng ý. Đến Bắc Cung đường bọn họ nơi này thời điểm, Khúc Béo cười hi hi nói: ngươi này nhưng xem như gả đi ra ngoài. Bọn họ từ tiểu liền nhận thức, Cho nên đối nàng gả đi ra ngoài sự tình so người khác đều nhiều một ít cảm khái. Mặc kệ khi nào, các ngươi đều là ta đồng bọn. Tư Mã U Nguyệt bưng chén rượu chiều bọn họ kính rượu. Mặc kệ về sau đại gia chênh lệch bao lớn, mặc kệ về sau có thể hay không thường xuyên gặp mặt, cùng nhau lớn lên tình nghĩa đều sẽ ghi khắc ở nàng trong lòng, cũng sẽ ghi khắc ở bọn họ trong lòng. Bắc Cung Đường bọn họ cũng bưng lên chén rượu, cười lớn cùng nàng chạm cốc, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu hợp với làm ba ngày, còn có rất nhiều người cầm ảnh thạch đem một màn này kỷ lục xuống dưới. Mặt sau truyền đến ma giới cùng quỷ giới nơi nơi đều là thành thân đêm đó, những người đó còn ở ngoài thành uống rượu. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đã về tới Tư Mã gia, lúc này đang ở động phòng hoa trúc. Một đám người khắp nơi Tư Mã U Nguyệt sân bên ngoài, nhìn đến này chói lọi kết giới, khí nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng không cho bọn họ nháo động phòng, quay đầu lại nhất định phải tìm Vu Lăng Vũ tính sổ. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ lúc này lại nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, một chút cũng không lo lắng ngày mai sẽ bị như thế nào trả thù. Vu Lăng Vũ dùng sức ôm nàng một chút, lại hung hăng mà ở trên người nàng ngửi một chút, thỏa mãn mà nói, rốt cuộc lại ôm đến ngươi. Mấy ngày này vì không cho hắn cấp Tư Mã U Nguyệt lộ ra cái gì, hai người cũng chưa lén, đã gặp mặt, hắn cũng không thể lưu tại Tư Mã trong phủ, bởi vậy thật lâu không có như vậy ôm hắn. Tư Mã U Nguyệt bị hắn thở ra khí làm cho cổ có điểm ngứa, cười đi đẩy hắn đầu, mới một tháng mà thôi, chỗ nào có bao nhiêu lâu, trước kia mấy năm không thấy không phải cũng lại đây, kia không giống nhau, trước kia là không có biện pháp, hai người trên tay đều có không thể không làm sự tình, muốn tách ra cũng muốn chịu đựng, hiện tại tình huống không giống nhau. Hai người bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau, trước kia mỗi ngày dính ở bên nhau, hiện tại tách ra lâu như vậy, tự nhiên liền cảm thấy lâu rồi. Tư Mã U Nguyệt đẩy không khai hắn, cũng liền từ hắn, nghĩ đến hôm nay trường hợp, rất là cảm khái mà nói, phía trước biết người nhiều, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy. Không biết tam giới người lần này ở bên nhau có hay không xảy ra chuyện gì. Kia rậm rạp người, cũng không biết Tư Mã gia là như thế nào đem lớn như vậy yến hội làm tốt. Còn có tam giới người hôm nay thoạt nhìn cũng coi như hòa thuận. Không biết phía trước có phải hay không cũng như thế. Yên tâm đi, ma giới cùng quỷ giới người đều câu. Không có xảy ra chuyện gì, Vu Lăng Vũ tay đã bắt đầu không thành thật. Này hỉ phục như vậy khẩn, ăn mặc nhiều không thoải mái, vẫn là thay đổi đi. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đang muốn theo hắn nói đem hỉ phục cởi, liền nghe được rô ẹt một tiếng, hỉ phục đã bị hắn xé nát. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn hồi nàng một cái tươi cười. Đêm đẹp khổ đoạn, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Tư Mã U Nguyệt hốt hoảng, không nhớ rõ bọn họ lăn lộn bao lâu, chỉ nhớ rõ Vu Lăng Vũ tựa hồ là muốn đem trong khoảng thời gian này thiếu hạ đều bổ phải về tới. Giống nhau, yến hội muốn tổ chức 3 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên hôn lễ. Mặt sau hai ngày nàng hai đều oa ở trong phòng, tâm sự thiên, nhìn xem thư, Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu hai cái tiểu gia hỏa uống đến say khướt sau khi trở về lại chiếu cố. Hai cái tiểu gia hỏa, như thế nào cũng không có người nhìn, như vậy tiểu khiến cho bọn họ uống rượu. Tư Mã U Nguyệt một bên thế hai cái tiểu gia hỏa thay quần áo. Một bên oán giận, bọn họ trở lại Tư Mã gia. Nàng tưởng cho bọn hắn lộng hai cái nha hoàn nhìn, chính là bọn họ không cần, cũng liền tùy bọn họ. Ai biết hôm nay sẽ uống thành cái dạng này. Vu Lăng Vũ lại đây hỗ trợ, chính là uống lên chút rượu sẽ không có chuyện gì. Hai cái tiểu gia hỏa như vậy tiểu tình, rượu đan dược hiệu quá cường, ta phải đi cho các nàng luyện chế mặt khác đan dược. Dứt lời liền đi linh hồn trong tháp, một lát sau lại ra tới, đem hai viên đan dược cho bọn hắn ăn. Hai cái tiểu gia hỏa mới triển mi ngủ. Hết chương.